Chương 407, Hoa Dạ Ngữ. Hàm Dương Thành. Một cái nào đó ở vào tây thành hẻo lánh mà mang bên trong khu nhà nhỏ. Vườn hoa trung tảng lớn bạch cúc theo gió nhẹ đãng, dáng dấp yểu điệu. Màu bạc ánh trăng mềm nhẹ tung xuống, đóa hoa hảo như bị nhẹ nhàng khỏa lên một tầng mông lung đạm bạc lụa mỏng, hiện quang sinh bạch, tăng thêm mấy phần thánh khiết. Hốt! Một trận âm phong đột nhiên thổi bay, cuốn lên vô hình mây khói, vô số đủ loại cánh hoa nhất thời dường như trong gió lục bình, bị kình phong nhấc lên, thổi tan. Hoa hoa rơi phi, một phái mỹ cảnh, nhưng mà không khỏi có mấy phần không thương hương tiếc ngọc mùi vị. Phong Vân ngừng lại, chỉ thấy này lúc trước không có bóng người tiểu viện bên trong đột nhiên nhiều hai bóng người. Tóc bạc ba ngàn ở, hắc y hề thịnh tuyết, quỷ diện không nói gì, đây là trong đó cái kia nam tử bóng người hóa trang. Còn nữ tử, tương tự tóc bạc, dung nhan khuynh thành, diễm tuyệt thiên dưới, chính là tuyết nữ. Đem tuyết nữ tử công chúa ôm tư thế thả xuống, tuyết nữ nhất thời vội vàng từ la phù bên cạnh nhảy ra, loại này tư thế, na nở dê chỉ lo nhiều hơn nữa kéo dài một khắc, bị người ôm cũng vẫn được, đáng sợ chính là này hàng tay không an phận á ôm na nở dê còn không quên chiếm tiện nghi án bớt, nếu như không phải trên không trung phi, tuyết nữ đã sớm chạy trốn ra. Trên mặt còn mang theo vài phần đường đỏ, ở ánh trăng bên dưới, có vẻ đặc biệt mê người, la phù không khỏi hướng về tuyết nữ nhìn nhiều mấy lần. Tuyết nữ cảm giác được La Phù ánh mắt, có chút ngượng ngùng, có thể vừa nghĩ tới lúc trước chính là cái này mang mặt nạ quỷ người cứu mình, không khỏi có chút cảm kích. Vi hơi không hạ thân tử, xem như là chào một cái, đôi môi khẽ mở, nói, tuy không biết tiên sinh là người nào nhưng tuyết nữ hay vẫn là nhiều tạ tiên sinh nhân cứu mạng rồi đối với tiên sinh nhân cứu mạng, tuyết nữ thực sự là không biết như thế nào báo đáp ha ha nghe được tuyết nữ như thế một bộ tiêu chuẩn khách giang hồ bộ nói. La Phủ không hề nói gì, trái lại bất ngờ nở nụ cười, ánh mắt càng là quái dị, nhìn ra tuyết nữ không hiểu ra sao. Tiên sinh vì sao cười tuyết nữ tự cảm chính mình lễ nghi không có bất cứ vấn đề gì, nếu không phải vấn đề của chính mình, như vậy chính là cái này người có chút quái dị. Ngươi nói ta vì sao cười La Phủ lúc này chưa hề đem âm thanh hết sức đệ thấp, chính là mình vốn là âm thanh, nghe vào tuyết nữ trong thai đúng là có chút quen thuộc. Nhưng mà tuyết nữ nhưng không có lưu ý đến điểm ấy, mà là trả lời La Phù vấn đề có chút do dự nói, cái này tuyết nữ không biết La Phù không nói thêm gì, nhẹ nhàng gỡ xuống mặt nạ của chính mình. Nhìn thấy La Phù muốn lấy mặt nạ xuống, tuyết nữ con ngươi như trầm co rút lại, gắt gao nhìn về phía La Phù, ý đồ thấy rõ cái này cứu mình người đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Chờ đến La Phù gỡ xuống quá bán thời gian, tuyết nữ không khỏi có chút sốt sắng. Mà khi hoàn toàn gỡ xuống thời gian, căng thẳng liền tiến tới biến thành chấn động, khó có thể tin. Là ngươi làm như nghi vấn, nhưng mang theo khẳng định, tuyết nữ tâm hải sóng lớn mãnh liệt, nhất thời khó có thể bình phục. Cứu mình người dĩ nhiên là La Phù cái này mặc ra đại địch người, nhiều lần tàn hại mặc ra đệ tử ác đồ. Tuyết nữ rất khó tiếp thu hiện thực na y chuyện này quả thật chính là một sự miệng ai, nếu như sớm biết là hắn. Tuyết nữ tình nguyện cắt cổ tự sát hoặc là cùng những mặc gia đó đệ tử như thế tử chiến, QNZ tuyệt đối không muốn bị hắn cứu. Là ta. La Phù đáp, còn gật gật đầu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tuyết nữ cực kỳ đề phòng nhìn La Phù, chân khi đồng thời yên lặng vận chuyển. Cái này mặc gia đại địch người như thế nào hội chân tâm cứu mình, vì lẽ đó theo tuyết nữ, La Phù tất cả hành vi đều khẳng định là có mục đích của hắn. Dù cho giờ khả cờ Na Y chính mình còn không biết hắn ở đánh tính toán gì, có thể tuyết nữ đã kinh hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không nhượng hắn toại nguyện, dù chê tờ cu nở dê không thể như nguyện. Ngươi không phải nhìn thấy không ta cứu ngươi? La Phù cười cợt, nói rằng, thứ ít nói nhảm, thu hồi ngươi bản tính, ta sẽ không nhượng ngươi toại nguyện. Ây La Phù miệng giật giật, phu ngạch thở dài, thói đời đến tuột cùng là làm sao vì nha lời của ta nói liền một có người tin đâu. La Phù cu nở dê không suy nghĩ một chút hắn cùng mặc ra trong lúc đó quan hệ, nhân ra tin người mới là lạ. Rất là phiền muộn, sau đó lại thu hồi phiền muộn, La Phù ngẩng đầu lên, như là nghi do ra nở dê, nhìn tuyết nữ, cực kỳ nói thật, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta là tin ta cứu ngươi cùng mặc ra có thể không có bất cứ quan hệ gì, bất quá là xem ngươi dung mạo xinh đẹp. Liền như thế chết rồi thực tại đáng tiếc. Đương nhiên, cu nở dê không thiếu có dung nhi quan hệ, na nở dê tỉ muội cũng không nhiều đây dung tỉ tỉ sao tuyết nữ nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe, tuy rằng như trước đối La Phù đề phòng, nhưng vô hình chung nhưng hay vẫn là tin mấy phần. Bất quá tin La Phủ cu nở dê không có nghĩa là na nở dê liền như vậy quên La Phủ cùng Mặc Gia trong lúc đó nợ máu. Ân tình này, na nở dê nhưng là không ký. Cũng thật là bạc tình bạc nghĩa đây. La Phủ nhìn thấy Tuyết Nữ ánh mắt động tác, tự nhiên có chút khó chịu, tốt xấu chính mình cu nở dê cứu na nở dê. Làm sao liền cú cảm tạ đều một có đâu, cũng may La Phủ cu nở dê là rất là con người, chủ yếu là mọi việc như thế sự cu nở dê thấy hơn nhiều, cũng không quá để ý nhiều. Nơi này là Hàm Dương Tây Thành không biết nhà ai đình viện, ta đã đem ngươi mang đến nơi này, chuyện tiếp theo ta cũng mặc kệ rồi liền như vậy, ta đi rồi lắc lắc đầu, xoay người, đạp thở ơ lúc trước bị chính mình quét xuống hoa rơi, từ từ mà đi. La Phủ rất bất lương, cũng không biết là nhà ai hoa. Viên, liền như vậy cho hắn phá hủy. Chờ đã ngay khi La Phủ được rồi vài bước, đang muốn triển khai khinh công lúc rời đi, Tuyết Nữ cúi đầu, cả khuôn mặt ẩn giấu ở minh nguyệt bóng tối bên dưới, đồng nhiên mở miệng. Làm sao, không nỡ ta La Phủ chú bước, không quay đầu lại, cười trêu nói. Tiểu cao ở đâu Tuyết Nữ lại hỏi. Hắn ngay khi trên tay của ta, đạo trích cu nở dê ở trên tay của ta La Phủ thản nhiên, nguyệt dưới gò má có chút tái nhợt, khẽ mỉm cười. Ta mị cực kỳ, bất quá ngươi muốn cứu bọn họ, này cho ngươi có bản lãnh này không có nhiều cho Tuyết Nữ cơ hội nói chuyện. La Phủ dứt lời, mũi chân ở mà một điểm, kinh ngạc nghe một vệt bóng đen phá không, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đêm trăng. Quả nhiên là ở trong tay hắn sao Tuyết Nữ mặt không hề cảm xúc, tự lẩm bẩm, không biết đang suy nghĩ gì. Ly khai Tuyết Nữ bên người, La Phủ tâm tình có chút phiền táo, đang chuẩn bị trực tiếp về nhà, trên đường đột nhiên trải qua một gian phủ đệ. Đỏ thắm cửa lớn, hai tòa sư tử bằng đá ở cửa lớn tả hữu đứng vững, phủ đệ trên cửa có một bảng hiệu, dâng thư Mông Phủ hai chữ. Mông điểm ra La Phủ ý nghĩ hơi động, không biết nhớ ra cái gì đó, lại không muốn trở về. Đi tới Mông điểm trước cửa, không nói hai lời, bắt đầu gõ cửa. Thùng thùng không khấu bao lâu, liền có phòng gác cổng phía trước mở cửa. Cửa lớn mở ra, phòng gác cổng thấy là La Phủ, sửng sốt một chút, rất hiển nhiên hắn là nhận thức La Phủ. Lại chào một cái, xin chào La Đại Nhân. La Phủ gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Mông tướng quân có ở đó không? Tướng quân chính ở phía sau viện uống rượu. Phòng gác cổng đáp một tiếng. Uống rượu? La Phủ con ngươi không khỏi sáng ngời, vốn là chỉ là bởi vì phiền muộn muốn tìm cá nhân kéo xuống nhạt, nghe được Mông Điểm đang uống rượu, La Phủ kích động. Đối phòng gác cổng nói tiếng, ngươi đi thông báo dưới Mông tướng quân, liền nói La Phủ tới chơi rồi. Vâng. Phòng gác cổng đáp một tiếng. Liền đem La Phủ đo nở và ho, sau đó hắn lại đóng cửa lại, liền đi thông báo Mông Điểm.